Nương tử xin dừng tay. Chương 50, chỉ kiếm chứ không mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cái tên hỗn tiểu tử này. Giọng nói xuất hiện lần nữa, mang theo hờn ý. Ma cái gì mà ma? Ta là Vĩnh Trấn. Hứa Dương lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện ra giọng nói quả thật có chút mà quen thuộc, vuốt ngực thở ra một hơi dài nói. Ôi vãi, hóa ra là ngươi. Đại tỷ a, tại sao mỗi lần ngươi xuất hiện đều thích dọa người thế? Sơn cốc trống rỗng, có gì mà phải sợ? Vĩnh Trấn dừng lại một chút, giọng điệu tán thành lộ ra. Ừm, đã là luyện khí nhập môn, tiến độ cũng không chậm. Hứa Dương vừa định nói đã là luyện khí nhập môn hơn nửa tháng trước rồi, lại nghe thấy Vĩnh Trấn giật mình nói. Hồn lực đã tăng lên 6 thành so với trước đây. Tâm pháp của Thiên Vận Chiền Tâm Công tuy có chút hiệu quả luyện hồn phách nhưng hồn lực của ngươi đã phát triển quá nhanh rồi đấy. Hứa Dương hất lên tóc cười nói. Anh đây, tư chất tốt như vậy, cũng không còn cách nào. Đúng rồi, sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới đây thế? Không biết lớn bé, Vĩnh Trấn quát khẽ một câu, lại tăng ngữ tốc nói. Đừng có nói chuyện phiếm, ta cố hết sức mới thoát được khỏi thiên đạo, thời gian chỉ có một nén nhang. Hứa Dương lập tức nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vội vàng nói. Đúng đúng, vậy chúng ta phải nhanh lên, lần trước có phải ngươi tay run hay không? Phần sau công pháp trong đầu ta nhớ cực kỳ mơ hồ, tranh thủ thời gian truyền lại cho ta một lần nữa. Cái này không khó, Vĩnh Trấn thay đổi cuộc trò chuyện, nói. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi ngươi một chuyện, điều kiện lần trước ta nói đến, ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Hứa Dương sững sờ, hả, điều kiện gì? Vĩnh Trấn tăng thêm giọng nói. Ta truyền cho ngươi công pháp, ngươi báo thù tiết hận cho ta. Chấm, ta hát, đúng rồi, Hứa Dương cũng nhớ tới chuyện này, không khỏi nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là muốn giết ai? Một tên nam nhân vô sỉ nhất thiên hạ. Giọng nói của Vĩnh Trấn bắt đầu run rẩy, như thể đã bị kích thích rất nhiều, một lúc sau, mới thốt ra hai từ. Cảnh Hào, không quen biết, vậy, hắn đã làm chuyện vô sỉ gì thế? Vĩnh Trấn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã lừa dối ta gần trăm năm, chẳng những hại chết ta còn khiến ta tan cửa nát nhà. Tất cả tộc nhân của ta cũng đều bởi vì hắn mà trôi giạt khắp nơi, gần như bị hủy diệt. Vãi cứ Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng nói rằng người họ Cảnh thật sự là một tên trên đầu mọc nhọt, lòng bàn chân chảy mù, giết một tên như vậy cũng không có gì là gánh nặng lương tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vĩnh Trấn không nói dối. Hắn híp mắt nói, làm sao ta biết được điều ngươi nói là thật hay giả. Vĩnh Trấn lập tức nói, ta có thể thề với thiên đạo, ta vừa nói lời này là thật, nếu có nửa câu nói dối, lập tức ta sẽ bị thiên đạo nghiền nát, vạn kiếp bất phục. Hứa Dương nhếch miệng trong lòng tự nhủ, tuổi gì rồi mà còn chơi kiểu thề thốt này chứ. Nhưng Vĩnh Trấn này có vẻ cực kỳ quan tâm đến cái thiên đạo, gì đó, nàng có thể nói như vậy ngược lại cũng có chút độ tin cậy. Hơn nữa, có đáng tin hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất, vấn đề bây giờ là, hơn nửa đoạn thiên vận chiền tâm công phía sau. Trước mắt đây chính là công pháp duy nhất mà anh đây có thể tu luyện được. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, hãy cứ đồng ý trước đã, rồi sẽ thực hiện từng bước một cho những việc tiếp theo. Thế là Hứa Dương gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, nếu có một ngày ta gặp được người này, hơn nữa nếu có năng lực giết được hắn, thì nhất định sẽ báo thù tuyết hận cho ngươi. Lời nói này của hắn nói ra cũng không một lỗ hổng. Thứ nhất, nếu như xui xẻo không bao giờ gặp được Cảnh Hào thì cũng không trách ta được. Thứ hai, coi như có gặp được, nếu như ta không đánh lại hắn, thì đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nhưng Vĩnh Trấn căn bản lại không để ý đến những chi tiết này, lập tức kích động nói. Được, vậy ngươi thề với thiên đạo đi. Hứa Dương là một người hiện đại đã được nuôi dưỡng hôn đúc bởi sách tâm lý học đen tối, rất xem thường với việc thề thốt hay điều gì đó, nhưng vì Vĩnh Trấn tin vào điều này, vậy thì tới đi. Hắn làm bộ trịnh trọng dáng vẻ nghiêm nghị, đầu tiên là nói. Ta Hứa Dương thề với thiên đạo, sau đó lại lặp lại một lần mấy chữ. Không một lỗ hổng, vừa rồi, rất tốt, Vĩnh Trấn đại hỉ, lại nói. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta báo thù ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này ta sẽ đem hết toàn lực nâng cao tu vi của ngươi, để ngươi có thể vượt qua được thực lực của Cảnh Hào. Hứa Dương trong lòng tự nhủ vị thiên tôn này là một người chân thành. Được rồi, anh đây đường đường cũng là nhóm đại lão gia, một miếng nước bọt một cái đinh. Nếu sau này thực sự có đủ thực lực rồi, thì thuận tay xử lý cái tên Cảnh Hào đó cũng sẽ không phải là chuyện lớn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, vội vàng hỏi. Đúng rồi, tu vi của Cảnh Hào là gì? Hẳn là ở giữa thánh nguyên cảnh đến nhã tiên cảnh, không tính quá mạnh. Hà, cái quái gì vậy? Hứa Dương trợn to hai mắt, Thánh Nguyên, Nhã Tiên, có lợi hại như thất mạch cảnh không? Thất mạch cảnh, Vĩnh Chấn trầm ngâm nói. Nhã Tiên cảnh cao hơn thế này khoảng 1, 2, 3, 4. Mỗi lần nàng đếm, Hứa Dương lại giật thót tim một lần. Ta nói này Vĩnh Đại Tỷ, đừng nói giỡn ta được không? Rốt cuộc Vĩnh Chấn cũng đếm xong. Tổng cộng cao hơn 6 đại cảnh giới. Ôi mẹ ơi, Hứa Dương đơn giản muốn khóc. Đi gây sự với loại người này, ngươi không phải là sẽ để cho ta đi chết sao? Vĩnh Chấn lại có vẻ rất có lòng tin. Hắn cũng không tính mạnh ta khi còn sống phất tay cũng có thể diệt hắn. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, cần cù tu luyện không ngừng, không cần thời gian mấy trăm năm, nhất định là sẽ có thể vượt qua hắn. Mấy trăm năm, Hứa Dương nghe lời này ngược lại là vui vẻ, trước tiên ta có thể sống được mấy trăm năm đã rồi nói sau. Như vậy thì xem ra cái việc mua bán này ngược lại là có lời, ta nếu là không thể sống tới lúc ấy, công pháp học cũng phí công, không cần phải làm việc nữa, chỉ kiếm chứ không mất. Nếu như có thể sống đến lúc ấy, việc kéo dài tuổi thọ bản thân này cũng là có lời rồi. Việc của mấy trăm năm sau đó, sao cũng được, hắn gật đầu ngay lập tức, vậy thì ta đầu tiên phải nói trước đến lúc đó thực lực của ta không đủ, nhưng chính là lỗi của ngươi rồi. Ồ, còn nữa tên cảnh hào này đang ở đâu? Vĩnh Chấn than nhẹ, ta không biết là rất tốt, Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, cái loại mạnh đến biến thái này, tốt nhất cả một đời đừng để ta tìm thấy. Hắn suy nghĩ một chút lại cẩn thận hỏi, vậy ai có thể tìm thấy hắn? Cũng không biết, Vĩnh Chấn thở dài lần nữa. Ta chỉ có thể xác định hắn là một nhân loại, đang ở thần trì giới. Tốt tốt càng an toàn hơn, Hứa Dương nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là không có ai biết hắn đang ở đâu sao, tại sao ngươi lại xác định đang ở thần trì giới? Vĩnh Chấn lại bắt đầu nghiến răng, ta có mối tương liên nhân quả rất lớn cùng với hắn, có thể theo bên trong thiên đạo cảm ứng được hắn còn sống, ngay ở trong thế giới này. Nàng đột nhiên ngừng câu chuyện, thở một hơi nói. Chúng ta về sau sẽ từ từ nói về chuyện của cảnh hào. Người bây giờ thực lực còn kém xa lắm, ngay cả đứng ở bên cạnh hắn cũng chịu không nổi, trước tiên mau chóng tăng cao tu vi đi. Nàng vừa dứt lời, đầu Hứa Dương liền cảm giác một trận đau nhói, đại lượng ký ức như thủy triều tràn vào trong bên trong đầu. Là phần sau công pháp, Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, xem ra Vĩnh Đại Tỷ này trước kia là lưu lại một tay, chờ đến khi ta thề giúp nàng báo thù, rồi mới chịu dốc túi truyền thụ. Vĩnh Chấn không cho hắn thời gian để đọc kỹ công pháp, ngay lập tức nói. Ngươi hẳn là biết luyện tâm pháp mang, mê tâm, mị thuật nhập môn, đúng không? Hứa Dương gật đầu, tạm được, thi triển cho ta xem một chút. Hứa Dương lập tức điều ra một tia linh lực, hai mắt mê ly, đưa tay bóp cái lan hoa chỉ. Theo hắn nhẹ hừ một tiếng, đầu ngón tay ba động dao động ra linh lực đặc thù, toàn bộ động tác đều đã vô cùng điêu luyện. Hai con chuột cái trong góc nhà lập tức dừng lại, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hứa Dương, khóe miệng chảy nước miếng. Cách chương.